Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 533. Khác một nửa tinh mệnh, Đại Chu Đông Lâm quận, theo tham lang tinh hiện thế, chia ra làm hai hạ giới mà tới, liền có thể nhìn thấy mảng lớn người tu hành tiến vào tòa này không tính là phồn hoa quận thành. Mặc dù thiên cơ hỗn loạn không hiện, nhưng là vẫn có giỏi về vọng khí người tu hành, quan sát đánh giá đến tham lang tinh một nửa kia mệnh cách hàng ở nơi này. Đông Lâm quận bên trên đầu đường, cất yêu đao cất bước ở trên đầu đường một người thanh niên bộ đầu. Chỉ huy hai ba chục danh bộ nhanh đè giống như ngựa xe như nước xe tù theo đầu đường trải qua. Thật là không uy phong. Bị truy nã nhốt là trên núi phụ cận sơn tặc tên là Lục Lĩnh Trộm. Cầm đầu cường đạo thậm chí còn là ra từ tu hành môn phái một tên đệ tử. Cầu trường sinh không được. Phản bội tông môn lấy tên người tu hành tà thuật. Lại tiến vào trúc cơ cảnh. Tại khu vực này không người có thể chế. Mà lần này thanh niên bộ đầu ra tay. Một đao liền chém đầu lĩnh giặc kia. Đem toàn bộ Lục Lĩnh Trộm đều cùng nhau bắt trở lại. Bên trên đầu đường thỉnh thoảng vang lên tiếng hoan hô. Thoạt nhìn ở khu vực này khá được hoan nghênh. Bộ đầu đậu sóc hăm hở. Mấy ngày trước, cảm giác tự thân sức mạnh không ngừng tăng trưởng. Đạt tới đã từng khó có thể tưởng tượng mức độ. Thậm chí mỗi loại huyền diệu thần thông ở trong người tự nhiên diễn sinh. Thật giống như trời ban. Cảm giác chưa nói cái kia một tên tu hành tà thuật đầu lĩnh giặc. Chính là mạnh hơn nữa hơn trăm lần. Cũng có thể một đao đem bổ. Đem Lục Lĩnh Trộm lưu lại tài vật chia cắt sạch sẽ. Mang theo bộ phận trở về. Lại lấy được phía trên thưởng thức. Tổng bộ đầu tuổi tác cao. Trong nhà có một nữ khuê nữ. Phi thường coi trọng hắn. Thăng quan phát tài mỹ nhân cùng đi. Đậu sóc dã tâm bừng bừng, cảm giác được một cổ không hiểu tại nội tâm diễn sinh. Hắn muốn càng nhiều hơn, hắn cảm thấy chính mình trời sinh liền hẳn là tung hoành tứ hải. Như rồng ngao du thiên hạ, thật giống như sinh ra liền phải như vậy. Bất quá tại đồng thời, lại cảm thấy trong đáy lòng vắng vẻ, thật giống như thiếu sót một nửa một dạng gì, trạng vạng. Đậu sóc đi ngang qua phố dài, đầu đường cửa tiệm từng cái đóng cửa nghỉ ngơi, chỉ có ven đường một cái coi bói quán như cũ không rút. Một cái dơ cao phướn dài đạo nhân nhìn về phía đậu sóc. Đậu sóc, gần đây cực kỳ đắc ý a, cũng không biết người đã không còn sống lâu nữa. Đậu sóc rút đao khiêu chiến. Ác liệt đau khi hóa thành thần quang trực tiếp đem vậy coi như mệnh quán đánh thành hai nửa. Sau lưng pháp lực thần thông lại tạo thành chỉ có tu sĩ mới có thể như ẩn như hiện nhìn thấy tham. Lang pháp tướng, ngươi cái này yêu đạo, còn dám ở trước mặt ta tà thuyết mê hoặc người khác. Hôm nay ta liền làm thịt ngươi. Bất quá của hắn một đao rơi xuống. Đạo nhân kia thân ảnh giống như khói mù tản đi. Sau đó xuất hiện tại phố dài phần dưới cùng. Đậu sóc cầm đao đạp thất tinh bộ giống như đi nhanh như điện chớp. Hai người một đuổi theo một đuổi. Thật giống như phùng hư ngự phong. Trực tiếp ra khỏi thành. Hai người ở giữa không trung cách mấy trăm mét không ngừng giao thủ. Ánh đao thuật ảnh không ngừng oanh kích. Đậu sóc đao càng bổ càng mạnh. Bắt đầu mấy chục mét. Sau đó ánh đao tung hoành trăm mét, trên người tham lang pháp tướng càng ngày càng rõ ràng. Cái kia sói đói phảng phất đói lâu rồi, đã sớm không nhịn được thoát ra khỏi lồng giam. Người khác mà ăn, mà đạo nhân thuật pháp trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể nhìn thấy tạo thành một cái đại trận. Bao phủ ở trên người mình, xung quanh mấy trăm mét đều là pháp vực, vô số phù. Chú thuật từ trên trời hạ xuống rơi, oanh kích ở trên người đậu sóc, nhưng mà đậu sóc đao khí ác liệt, một thân thần thông đến tinh thần chi lực gia trì, thật giống như trời sinh liền ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Lại dám bằng vào một cái phàm binh, xé đạo nhân này pháp vực. Đạo nhân sầm mặt lại, tụng hát đạo quyết, một đạo tinh thần pháp tướng theo trong cơ thể dâng lên. Hắn lại là một vị cảnh giới trường sinh người tu hành. Đậu sóc nơi nào? Đó, thấy lợi hại như vậy đạo nhân. Trong lúc giở tay nhấc chân phảng phất tự thân chính là một tòa đại trận. Vận dụng pháp tướng sau giống như thần. O tiên nhân, đạo nhân cầm phiên càn quét ác liệt đạo thuật hóa thành thiên tinh hạ xuống. Oanh kích ở trên người đậu sóc. Bên trên đại địa một rừng cây trực tiếp hóa thành biển lửa. Trên mặt đất tạo thành một cái to lớn vẫn hố. Nhưng mà biển lửa hình thành trong nháy mắt. Ánh đao theo dưới đại địa bổ ra. Cái kia đậu sóc lại với tuyệt chết trong nghịch cảnh trừ ra phảng phất có thể chạm tiên thí thần. Một đao, ánh đao tung hoành ngàn mét. Mây trên trời tầng đều cảm giác sát khí mà xé rách. Cái kia cầm phiên đạo nhân chính diện ngạnh kháng một đao này. Phiên đoạn người mất, nhưng là lại tại trước khi chết lấy cụt tay chết thay chi thuật chạy thoát thân. Toàn bộ tay phải vắng vẻ đã đứng ở vẫn hố bên trên. Liếc mắt trông về thần tràn đầy sát khí đậu sóc. Sao thiên lang Sirius chuyển thế? Quả nhiên lợi hại, gặp mạnh thì lại mạnh. Nghịch cảnh cầu sinh, mới vừa tỉnh lại. Liền có thể lực áp ta mấy trăm năm nay tu vi. Thật may ngươi tay này lên là một thanh phàm binh. Nếu như là một cái thần binh tiên khí, ta há còn có mệnh tại. Đáng tiếc ngươi cái này tinh mệnh bị người đoạt một nửa, còn dư lại nửa dưới. Người kia nhất định sẽ tới đòi. Đến lúc đó ngươi là đem mạng này cho hắn đây, còn chưa cho đây. Đạo nhân mấy câu nói liền dương chẳng khác nào sấm sét ở trong lòng đậu sóc nổ vang. Từ nơi sâu xa hắn đã cảm giác được đạo nhân này nói là thật. Đã nhiều ngày luôn cảm giác tự thân tâm thần không yên. Hơn nữa mơ hồ cảm thấy tự thân có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật bị người sở đoạt. Giờ phút này nghe một chút đạo nhân này từng nói, liền biết vấn đề xuất hiện tại nơi nào. Đó, ngươi cái này yêu đạo đến tột cùng là người nào? Cái này tham lang tinh mệnh lại là chỉ cái gì? Cầm phiên đạo nhân nuốt vào một viên đan dược, nguyên bản trống rỗng trong tay áo. Trong chốc lát một cánh tay chậm rãi ngọ nguậy sinh trưởng mà ra. Thần dị trí cực, để cho bực này mới vừa thức tỉnh tinh mệnh. Trước mặt làm gần 20 năm phàm nhân đậu sóc rung động ngạc nhiên không thôi. Nói vía hè lễ. Thiên tinh phái Vân Càn, chuyên tới để tìm ngươi, ngươi có thể nguyện bái nhập thiên tinh phái môn hạ, ngươi như nguyện ý, liền đi theo ta đem báo cho ngươi hết thảy. Hơn nữa ta thiên tinh phái đem toàn lực chúc ngươi tranh đoạt tinh quân vị trí, trọng đăng thiên đình vì thần. Đậu sóc một trận cười lạnh, các ngươi đạo môn chính là như vậy mời người sao? Vân Càn đạo nhân không chút nào biểu tình, phảng phất chuyện đương nhiên nói, có thể đánh chết liền không phải là tham lang tinh mệnh chuyển thế chi nhân. Nếu thật là tham lang tinh mệnh chi nhân, thì sợ gì với một điểm này dò xét. Đậu sóc đung đưa nhất định, hắn phảng phất cảm giác được đây là một cái đối với tự thân cực kỳ quyết định trọng yếu. Trời sinh tinh mệnh mệnh cách và khí vận gia thân. Để cho hắn từ nơi sâu xa có đặc thù cảm ứng. Sẽ làm ra đối với mình có lợi lựa chọn. Nhất là bản thân bị đoạt đi một nửa tinh mệnh. Giờ phút này tinh mệnh lảo đảo muốn ngã. Cũng tại đôn đốc ở trong nguy cơ làm ra lựa chọn cùng thay đổi. Đậu sóc sắc mặt biến thành động. Nhìn về phía Vân Càn đạo nhân. Cái này thiên tinh phái là bực nào môn phái? Ta nghe thiên hạ đạo môn lấy thiên kiếm sơn, thiên hà phái, thái thủ sơn, linh su sơn, thiên sư xem cầm đầu, lại chưa từng nghe qua thiên tinh phái. Vân Càn đạo nhân gật đầu, thiên hạ đạo môn quả thật lấy cái này mấy phái cầm đầu. Nhưng là thiên tinh phái lại không thuộc về bọn họ, cùng bọn họ thiên tinh phái cũng nắm giữ danh liệt thượng giới tiên thần vị cách tổ sư thiên tinh tử. Hơn nữa thiên tinh phái phụ trách thăm dò thiên hạ long mạch. triều đại Khâm Thiên giám giám chính đều xuất từ Thiên Tinh phái. Cũng chính vì vậy, Thiên Tinh phái rất ít nhập thế, phàm trần tục thế ít có biết kỳ danh giả. Nghe tới cái này, Thiên Tinh phái lại ra khỏi tiên nhân chân chính, hơn nữa còn là thăm dò thiên hạ long mạch. Triều đại Khâm Thiên giám giám chính đều xuất từ cửa này đại đạo cửa. Đậu sóc cũng biến thành ý bắt đầu chuyển động. Ngàn dặm tửu trì, vách đá tinh các, Thiên Tinh tử sư tổ, Tham Lang tinh mệnh chi nhân đã tìm được. Dầu tóc bạc phơ Thiên Tinh phái trưởng môn Vân nhỏ, giờ phút này quỳ xuống một cái nhìn qua bất quá 10 tuổi ra mặt đồng tử trước mặt. Xưng kỳ vị tổ sư, chuyển thế hạ giới Thiên Tinh tử đã sớm thức tỉnh túc tuệ. Vừa mở mắt, trong ánh mắt có cùng tuổi tác không tương xứng tang thương cùng lạnh lùng. Đáng tiếc chỉ còn lại một nửa tinh mạng, bất quá dùng lời cũng sẽ là một buổi sáng giết cơ. Vân nhỏ vào lúc này hỏi, sư tổ, cái này Tham Lang tinh một nửa mệnh cách bị cái kia Vũ Uy Hầu sở đoạt. Cái kia Vũ Uy Hầu, nhưng là Diêm Ma Thiên Tử a, người này có thể tranh qua sao? Đối với chúng ta có trọng yếu như vậy sao? Thiên Tinh tử, sát phá lang ba sao, Samsung, trời sinh khí vận liên kết, tìm tới cái này Tham Lang tinh, mặt khác thất sát, phá quân hai sao nhất định sẽ thụ khí vận dính líu. Lần lượt xuất thế, ngươi vì Thiên Tinh phái trưởng môn, cái này cũng không nhìn ra được sao? Đại Chu Hoàng đế kiến chế lính mới, vừa vặn đem cái này Tham Lang tinh đưa vào đi thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,